Chương 390, tháng 3 năm 90, trò chuyện. Không có, vừa vặn đang nghỉ ngơi. Tưởng Lệ Hành phi thường thong dong trả lời một câu. Vẫn đứng sau lưng Tưởng Lệ Hành Thôi Sán một mặt im lặng xoay người rời đi. Đánh gây toàn bộ quay chụp, liền vì nhận cú điện thoại, làm sao có ý tứ nói mình vừa vặn đang nghỉ ngơi đâu. Tưởng đại thiếu ngươi cái này không có chút nào nguyên tắc gia hỏa. Tưởng Lệ Hành, ai nói ta không có nguyên tắc, nhà ta cô vợ nhỏ chính là ta hết thể nguyên tắc. Hoan tâm, thế nào? Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Thôi Sán rời đi, ngược lại là càng cao hứng, luôn có người ở một bên nghe ngươi gọi điện thoại, tuyệt không thoải mái. Hả, không có gì, liền nhìn ngươi đang làm gì. A, ta buổi sáng ngày mai muốn đi Đông Hải thị, chính là ta lần trước cùng ngươi đề cập qua muốn cùng bạn bè đi tụ hội. Ân, ta biết, một mình ngươi trên đường cẩn thận a, có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại cho ta. Biết sao, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được vểnh lên khóe môi. Sáng mai liền xuất phát sao? Xem ra hắn sáng mai cu nở dê muốn lên đường đâu. Ân, ta đã biết, ta sẽ không có chuyện gì. Ta mới quen đấy, những người bạn này thật lợi hại, sẽ bảo hộ ta. Nghe được trong điện thoại Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nghĩ nghĩ Hắc Vô Thường bọn hắn, không tự chủ được cười cười. Cùng quỷ làm bạn bè, trước kia mình nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Hiện tại mình lại muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi khác cùng một bang quỷ cùng một chỗ chúc mừng Tết Trung Nguyên. Loại chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng. Bằng hữu của ngươi đều rất lợi hại, chẳng lẽ giống như ngươi đều biết công phu? Tưởng Lệ Hành cầm điện thoại, mặt mày hất lên, giọng điệu có một chút vi diệu. Lu Cờ Na Ho, ngươi giới thiệu bọn hắn cho ta nhận thức một chút ân, tốt, về sau nhất định có cơ hội. Ninh Hoan Tâm không có cự tuyệt, ngược lại là không chậm trễ chút nào đáp ứng Tưởng Lệ Hành. Nhìn thấy mình cô vợ nhỏ ngoan như vậy, Minh Vương đại nhân có chu tờ xoắn suýt nếu như bị Ninh Hoan Tâm biết mình chính là nàng ngoại chặt bạn tốt Tần Nghĩa Vương. Một mực tại lừa nàng, nàng sẽ không sẽ đem mình đánh chết không đúng. Mình rõ ràng ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận, còn phát tự chụp hình cho nàng, là chính nàng không tin Tưởng Lệ Hành chỉ có thể tạm thời như thế bản thân an ủi. Đám người, hàng phía trước chuẩn bị kỹ càng hạt dưa nước khoáng, về sau ngồi đợi Minh Vương đại nhân quỳ bàn phím cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm xuống lầu mua điểm bữa tối, một ngày này coi như thế quá khứ. Trước khi ngủ Ninh Hoan Tâm tắm rửa một cái, làm cái mặt nạ, nàng nhìn mình ngoại trác, A Lãng một mực không có cho mình về tin tức. Quả nhiên, cái này quỷ hoàn toàn không đáng tin cậy, A đồng dạng không có cho Ninh Hoan Tâm về tin tức, còn có Hứa Trường An. Gia hỏa này làm sao cu nở dê mất tích đâu? Ninh Hoan Tâm lại thử một cái cho Hứa Trường An gọi điện thoại, nhưng là vẫn đánh không thông. Cuối cùng nàng đành phải từ bỏ. Một đêm này, Ninh Hoan Tâm nghỉ ngơi rất tô tờ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Ninh Hoan Tâm liền sớm rời giường, rửa mặt hoàn tất đổi một thân hưu nhàn quần áo. Ninh Hoan Tâm xách hành lý cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật liền ra cửa, đang chờ thang máy thời điểm. Ninh Hoan Tâm ngay tại trong đầu tính toán một hồi muốn hay không lái xe đường vòng đi Tưởng Lệ Hành lần trước mời mình ăn bánh rán trái cây địa phương, lại mua hai cái đường bữa sáng. Bất quá hiện tại vấn đề là nàng giống như không nhớ rõ cái kia quầy hàng nên đi như thế nào, quá khó tìm. Đinh, lúc này, thang máy vừa vặn đến 13 lâu. Cửa thang máy mở ra, hai cái tinh tế thân ảnh từ bên trong đi ra. Cha ho bù ổ y sa nở dê, Ninh Hoan Tâm sững sờ, hướng về phía trong thang máy người mỉm cười. Từ trong thang máy đi tới người chính là ở tại 1304 thiếu nữ kia, mà đứng ở một bên lôi kéo tay của thiếu nữ, là cái trang điểm cầu kỳ nữ nhân, bởi vì trang quá nồng, nhìn không ra tuổi của nàng. Lúc này trên người nàng còn hôn tạp rượu thuốc lá cùng giá rẻ mùi nước hoa, đặc biệt gây mũi.